Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật Cảnh Chi ăn rất chậm, một chiếc bánh và hai miếng màu đen. Cậu bé ăn hơn một tiếng mới hết. Đến khi trời sáng, cả toa tàu tràn ngập một cảm giác an toàn lạ thường. Đã thức suốt nửa đêm, Luật Cảnh Chi không còn buồn ngủ nữa. Cậu bé đứng dậy, vận động một chút, tầm mắt cậu bé không dám rời khỏi Ôn Đồ. Sau khi vận động một chút lại ngồi trở lại chỗ cũ. Cậu bé ngồi cạnh chân Ôn Đồ, dựa vào hành lý của Ôn Đồ. Không buồn ngủ, cũng chẳng thấy mệt. Đến khi trời sáng, cậu bé vẫn có thể nhìn thấy những người qua lại với đủ mọi hình dạng. Những người ở các toa khác thức dậy sớm hơn. Nhiều người đã bắt đầu nói chuyện rôm rả. Hầu hết mọi người đều về quê. Tâm trạng rất xúc động. Đây là cuộc sống mà Luật Cảnh Chi chưa bao giờ thấy. Cuối cùng, lúc 8 giờ, Ôn Độ thức dậy. Cậu vẫn còn ngái ngủ. Nhìn Luật Cảnh Chi rồi nói. Đi, anh dẫn em đi vệ sinh. Tiện thể rửa mặt luôn. Quay lại chúng ta ăn sáng. Vâng, Luật Cảnh Chi đứng dậy. Theo Ôn Độ đi đến nhà vệ sinh. Lúc này, đã qua giờ cao điểm đi vệ sinh. Cả hai rửa mặt và đánh răng xong thì quay lại. Ôn Độ còn tiện đường lấy một cốc nước nóng. Nếu em không ngại thì chúng ta cứ dùng cái cốc này để uống nước nhé. Cậu không biết mình sẽ gặp Luật Cảnh Chi, nên đương nhiên cũng không mang theo đồ cho Luật Cảnh Chi. Bàn chải đánh răng thì cậu mua khá nhiều. Ở Sở Thành mới mở một nhà máy chuyên sản xuất bàn chải đánh răng. Hôm đó, khi thấy có người nhập hàng, cậu cũng tiện tay mua một lô về. Số lượng bàn chải không nhiều, chỉ khoảng hơn 100 chiếc, nhưng quần áo thì lại rất nhiều. Quần áo đều là do xưởng của Hoàng Long Nghị may. Xưởng của Hoàng Long Nghị chọn ngày tốt để bắt đầu làm việc và nhanh chóng sản xuất ra một lô quần áo. Chưa đầy 3 ngày đã có một lô quần áo hoàn chỉnh. Hơn nữa, lô quần áo này còn rất tươi tắn. Ôn Độ ngay lập tức ưng ý với cái váy đỏ nhỏ. Cậu còn lấy thêm nhiều quần áo từ xưởng của Hoàng Long Nghị. Ôn Độ biết rõ Phong vài năm tới, rất nhiều người sẽ đi vào miền Nam để nhập hàng, rồi mang ra miền Bắc bán. Và trong những năm sau đó, không ít người đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc này, thậm chí cho đến 20 năm sau, những người bán quần áo vẫn cứ giàu sụ, chẳng ai lại đi chê tiền ít cả. Ôn Độ cũng vậy, ăn sáng thôi. Ôn Độ lấy ra vài cái bánh bao đưa cho Luật Cảnh Chi. Đây là bánh bao nhân bắp cải, hơi cay đó, em có ăn cay được không? Không cho cay thì không ngon. Ngồi tàu mà không ăn món gì khẩu vị nặng một chút, thật sự ăn không ngon. Luật Cảnh Chi chưa từng ăn cay. Ông nội của cậu bé rất chú trọng đến việc dưỡng sinh. Tất cả mọi người trong nhà đều phải cùng ông nội dưỡng sinh. Nên trên bàn ăn ở nhà tuyệt đối không có món ăn quá cay. Em chưa ăn bao giờ, nhưng em nghĩ em có thể ăn được. Luật Cảnh Chi cắn một miếng bánh bao. Bánh bao rất cay, cậu bé cảm thấy không quen. Nước mắt trào ra, Ôn Độ nói, em ăn bánh, đừng ăn cái này nữa. Cậu đưa tay định lấy lại bánh bao. Luật Cảnh Chi tránh đi. Anh, cái bánh bao này ngon lắm. Em muốn ăn, nói rồi, Luật Cảnh Chi lại cắn một miếng lớn. Được rồi, nếu em thật sự không ăn nổi thì đừng ăn nữa. Ôn Độ đứa nhỏ này chắc là ngại không ăn nên mới nói thêm một câu. Kết quả là Luật Cảnh Chi ăn hết một cái bánh bao. Còn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Ôn Độ đành phải cho cậu bé thêm một cái nữa. Thế là, cậu bé này lại xin thêm một cái bánh bao nữa. Ăn liên tục 3 cái mới dừng lại. Cách chương.